Kỳ thực a, mọi người nguyên bản nửa tin nửa ngờ, không quá tin tưởng có bảo bối gì có thể toát ra từ trong Đông Cực Thánh Thổ. Nhưng chuyện xui xẻo là ở chỗ, lần trước ngươi không nên lấy ra rêu rao. Ngươi nghĩ đi. Ngươi chỉ là một nguyên anh kỳ, chỉ dựa vào một cây đao thiếu chút nữa có thể bức chết độ kiếp hậu kỳ. Uy lực của chuôi đao này mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Hôm nay cho dù nó không phải bảo bối toát ra từ Đông Cực Thánh Thổ, nhưng vẫn có uy lực lớn như vậy. Ai không thèm nhỏ dãi ba thước? Tân lão tam tấm tắc nói. Dược Thiên Sầu nhìn hắn. Nếu mày nói ngươi cùng ta giao kết bằng hữu, có phải cũng vì coi trọng hai thanh bảo đao của ta không? Ách! Tân lão tam lắc đầu nói, vậy ngươi thật đúng là hiểu sai rồi, với ta mà nói, bằng hữu quan trọng hơn bảo đao. Nghe cách nói này, biểu tình trên mặt Dược Thiên Sầu càng vô cùng hoài nghi. Tân lão tam xấu hổ ho khan một tiếng nói, vậy nói với ngươi, kỳ thực bào đao của ngươi mặc dù tốt, nhưng rơi vào trong tay tu sĩ dưới hóa thần kỳ, căn bản không thể phát huy ra hiệu quả gì. Còn không bằng cấp cho một thanh phi kiếm tốt một chút mới thực dụng. Thế nhưng nằm trong tay hóa thần kỳ thì khác hẳn. Sự tranh đấu giữa hóa thần kỳ thường thường là dựa vào tu vi cao thâm trực tiếp cận chiến đối kháng. Cự ly xa công kích đều rất khó tổn thương được đối phương. Bởi vì tốc độ của mọi người đều nhanh đến khó tin. Ngươi ngẫm lại, bảo đao như vậy nếu rơi vào trên tay vị hóa thần kỳ nào thì tác dụng đã hoàn toàn khác hẳn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 505 Văn Lan Phong Giá Lâm. Lời này nói ra, Dược Thiên Sầu cũng phải nhận thức là đúng. Đụng phải tu vi cao, thanh đao có lợi hại cũng vô dụng. Đuổi không kịp người ta lại chém không được người ta. Bằng không thật đúng là dùng một đao đã làm răng rắc đối thủ. Xác thực không dùng tốt bằng một thanh phi kiếm. Giả như rơi vào trong tay hóa thần kỳ, ngoại trừ Minh Thiết, ngay chính mình cũng không lấy ra được thứ gì chống đối sự sắc bén của đại đao hắc hỏa. Then chốt là vì đám hóa thần kỳ kia vô tri không biết. Thanh đao dù đưa cho bọn họ, nếu rời khỏi hắn quá xa, trong nháy mắt sẽ tan vỡ thành hắc hỏa. Nhưng người biết được bí mật này lại không nhiều lắm, ngoại trừ sư phụ và Lộng Trúc cũng chỉ còn lại Tử Y. Ba người đều biết phi kiếm và đại đao của mình đều do hắc hỏa ngưng tụ mà thành. Về phần những người khác, bí mật này hắn còn không tưởng tiết lộ ra ngoài. Sư phụ của ngươi Linh Phương Cốc Chủ và đại ca ngươi không phải đều là hóa thần kỳ sao? Chỗ ta có hai thanh bảo đao, mỗi người một thanh vừa hợp. Dược Thiên Sầu làm ra vẻ không quan tâm nói. Tân lão tam gãi gãi đầu, cười khổ nói, đề nghị của ngươi thật đúng là không sai. Nếu như ngươi thật tình cam nguyện đưa cho ta, ta tự nhiên sẽ lấy, còn có thể hảo hảo cảm tạ ngươi. Nhưng điều kiện là ngươi phải cam tâm tình nguyện, nhưng ta phỏng chừng ngươi sẽ không cam tâm tình nguyện. Mà trọng yếu nhất chính là cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ cướp bảo đao của ngươi. Người của Linh Phương Cốc chúng ta mặc kệ chuyện đi cướp đoạt đồ vật của người khác. Bằng không sư phụ ta không tha cho ta. Nếu như ngươi không tin, ta có thể thề với trời. Nga! Con mắt Dược Thiên Sầu nháy nháy, thầm nghĩ, lẽ nào nhân phẩm của vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ kia chính là thiên sứ mà mọi người đều xem trọng? Cô nàng cực phẩm. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra mấy chữ này, không khỏi nảy sinh ý niệm thật muốn sớm nhìn thấy nàng. Muốn nhìn xem một chút vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ này đẹp ra sao. Không ngờ có thể đảm đương nổi xưng hào thiên hạ đệ nhất. Trong ngực hắn càng toát ra ý niệm vô ý thức. Xem chừng lần này Văn Lan Phong xuất quan. Không ai ngăn cản hắn đi yêu hủy vực thì tốt rồi. Làm không xong sẽ bị sư phụ giết chết. Nếu như Lộ Nghiên Thanh thiếu đi vị hộ hoa sứ giả này, vậy thì, hắc hắc. Dược Thiên Sầu bị tình cảm xấu xa của mình làm bản thân cũng hoảng sợ. Nơi này nói tới vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ kia. Thì đúng lúc vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ từ thánh địa Bích Uyển Quốc rời đi. Mà Văn Thụy cũng đã nối bước chạy tới. Thánh địa Bích Uyển Quốc chính là một ngọn núi cao ngay giữa Bích Uyển Quốc. Rừng già, suối trong, chim bay hương hoa, núi non muôn màu rực rỡ, là địa phương không có dấu chân người. Nhưng trong đó tọa lạc một dàn kiến trúc đình thai lầu các quy mô không nhỏ. Chính là thánh địa Văn gia tại Bích Uyển Quốc, cũng là địa phương tu hành của Văn gia tu sĩ. Văn Thụy trở lại thánh địa, lập tức đi tới tòa sơn cốt lão tổ tôn bế quan. Đầu cùng sơn cốt là một dốc đá. Ngay giữa dốc đá có một sơn động được phong kín. Lúc này đã mở toang cửa động. Hiển nhiên lão tổ tôn phá động mà ra. Thực sự đã xuất quan. Lúc này, đột nhiên một thân ảnh thuấn di xuất hiện ngay bên người Văn Thụy. Người này có tướng mạo không khác Phản Thụy nhiều lắm, lại có vẻ càng thêm trắng nõn. Chính là đường đệ Văn Thụy tên Văn Hưu, chính là một gã tu sĩ độ kiếp hậu kỳ. Sau khi nhìn thấy Văn Thụy, cười nói đại ca, ngươi đã về rồi. Có gặp được Lộng Trúc tiên sinh. Văn Thụy không có thời gian nói chuyện phiếm với hắn, trực tiếp hỏi lão tổ ở đâu. Sau khi lão tổ xuất quan hỏi chút sự tình, ngây người không bao lâu liền rời đi, nói là có việc đi ra ngoài một chuyến. Văn Hưu nói xong bừng tỉnh hiểu ra nga một tiếng đại ca. Ngươi tới chậm một bước. Linh Phương Cúc Cúc chủ đích thân tới. Cũng là đến tìm lão tổ. Thấy lão tổ không ở, lập tức liền đi. Ngươi! Văn Thụy tức giận. Có chút không biết nên nói gì mới tốt. Chỉ tay phẫn nộ quát, ta không phải dặn ngươi ngăn lão tổ hay sao? Ngươi thế nào còn để ngài đi? Ta ngăn cản chứ. Nhưng phải ngăn nổi mới được. Văn Hư vẻ mặt đau khổ nói. Xong. Sắc mặt Văn Thụy trắng bệch thì thào nói. Không cần đoán, lão tổ xuất quan có khả năng đi chỉ có hai địa phương, Linh Phương Cúc và Yêu Hủy Vực. Mà Linh Phương Cúc chủ một đường đi tới cũng không gặp phải hắn. Vậy không cần phải nói. Hắn khẳng định đã đến Yêu Quý Vực tìm Tất Trường Xuân rửa mối nhục ngày xưa. Thật khó thể tưởng tượng lão tổ và Tất Trường Xuân giao thủ sẽ là tràn diện thế nào, trái tim Văn Thụy treo thật cao. Lão tổ bị đánh bại cũng không sao, trọng yếu là phải còn sống trở về. Bằng không biết Uyển Quốc không biết còn kiên trì được thời gian bao lâu. Lập quốc nhiều năm, cường nhân cũng không ít. Then chốt có lão tổ. Không ai dám lộn xộn. Nếu mất ngày, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Văn Hưu lo lắng nói. Văn Thụy ngây ngốc quay đầu. Rồi nảy ra vẻ đau lòng lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi không biết lão tổ rất có thể đi tìm Tất Trường Xuân sao? Vì sao ngươi không liều mạng ngăn cản ngài chờ ta trở lại? Ta! Văn Hư dừng một chút. Nói đại ca. Ta biết ngươi lo lắng chuyện gì. Nhưng lão tổ bế quan nhiều năm. Nhất định phải tự tin đánh bại được Tất Trường Xuân mới có thể xuất quan. Bằng không ngài làm sao lại lỗ mãng như vậy? Đại ca, ta xem là do ngươi quá lo lắng. Chỉ mong vậy. Văn Thụy bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp. bằng tốc độ của hắn căn bản không có khả năng đuổi theo lão tổ. Huống chi còn kém ngày giờ. Vậy càng không còn khả năng đuổi theo, chỉ sợ chờ khi hắn chạy tới được yêu quý vực, thắng bại đã sớm phân ra. Cho dù hắn nghĩ muốn hao tổn đại tu vi truyền tinh khuyên nhủ lão tổ trở về, nhưng không xác định được phương hướng. Căn bản không cách nào liên hệ. Hiện nay có thể làm cũng chỉ đành lo lắng chờ đợi kết quả mà thôi. Văn Lan Phong trong bộ tố y trường bào màu xám trắng, vóc người cao ráo, không mập không gầy. Tướng mạo tuy rằng còn kém lộn chút, nhưng tuyệt đối được cho là vị mỹ nam tử. Không được hoàn mỹ chính là vùng lông mày hắn ngưng kết thành sự chu thương nhàn nhạt. Gương mặt đầy râu làm khí chất của hắn có chút tiêu điều. Ánh mắt trầm ổn trong suốt có vẻ u buồn không tiêu tan. Ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt u buồn phản phất có thể làm người tan thành mây khói, xác thực mà nói là rung động lòng người. Tin tưởng loại ánh mắt này có thể hấp dẫn được không ít nữ nhân. Hơn nữa thêm hình dạng xuất chúng của hắn, còn có tu vi cao thâm chỉ dưới một người mà trên vạn người. Không biết vì sao hắn vẫn không thể hấp dẫn được vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ kia. Thế cho nên phải chu thương đến như vậy. Mấy người Văn Thụy đoán không sai, sau khi Văn Lan Phong xuất quan, xác thực là đi tìm Tức Trường Xuân. Lúc này hắn đang ngang trời bay thẳng. Tu vi cường đại bước ra một đạo quan tráo hình cung trong suốt. Hắn đã rất nhanh đi ngang qua yêu hủy vực. Tốc độ gần như kinh khủng làm cho người kinh hãi. Thiên Lý Hồ. Bầu trời Thuận Thiên Đảo. Một đạo hư ảnh từ phía chân trời cắt tới. Văn Lan Phong lẳng lặng đứng sừng sững trên không trung. Thần tình hắn thật phức tạp nhìn chằm chằm hòn đảo giữa hồ, sau đó chậm rãi quét mắt nhìn bốn phía. 100 năm trước, ở ngay chỗ này, hắn luôn luôn tự ngạo đối với tu vi của mình. Không ngờ không qua được 10 chiêu trên tay đối phương. Mới 10 chiêu a, đối phương đã đánh mình thành trọng thương. Nghĩ tới đây, trên mặt Văn Lan Phong nổi lên một nét cười khổ sáp. Lần kia quả thực là sự châm chọc lớn nhất đối với một vị thiên hạ đệ nhị cao thủ như hắn. Đệ nhị cao thủ không ngờ dưới tay đệ nhất cao thủ cũng không qua được 10 chiêu. Bị đánh trọng thương ngay tại chỗ. Nếu không phải lộn chút đúng lúc tới cứu giúp, chính mình ngày hôm nay không có khả năng lần thứ hai quay về Thuận Thiên Đảo danh chấn thiên hạ này. Trăm năm khổ tu, từ bỏ ái dục và tư tâm tạp niệm, kết quả cũng làm cho hắn ngoài ý muốn. Hắn đã đột phá bình cảnh tu hành. Tu vi đã đặt lên trên đài cao mới. Hôm nay nhìn lại tu vi ngày xưa, tựa như là chế giễu. Khi đó đã nghĩ tu vi mình khó thể tiếp tục đột phá. Không nghĩ tới sự giáo huấn của Tất Trường Xuân đã tạo cho mình chỗ tốt lớn như vậy. Tự tin tu vi hôm nay của mình đã cách biệt một trời so với ngày xưa. Nếu tiếp tục bảo trì loại tu hành này, không ra trăm năm, chỉ sợ Thất Phách Anh sẽ dung hợp về mệnh hồn, đã có thể phi thăng tiên giới. Đây chính là truyền thuyết đã nhiều năm trong tu chân giới nhưng chưa ai từng chứng kiến qua bao giờ. Nhưng hiện tại Văn Lan Phong cũng không nghĩ muốn phi thăng tiên giới, trong lòng hắn vẫn còn lo lắng, không muốn thành tiên. Chỉ cần đánh bại Tất Trường Xuân, hắn có thể cùng người trong mộng ở chung cùng nhau. Hắn cho rằng thành tiên thì thế nào? Không bằng cùng người mình yêu nắm tay nhau đi vĩnh viễn. Văn Lan Phong nghĩ đến Lộ Nghiên Thanh cùng chí nguyện của mình, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Thọ hạn của Tức Trường Xuân không còn xa. Đến nay không thể phi thăng tiên giới. Nói vậy tu hành đã gặp bình cảnh, mà bình cảnh kia mình đã đột phá. Kém chỉ là thất phách anh cùng mệnh hồn dung hợp, đã có thể phi thăng. Nhưng chính mình lại áp chế không muốn dung hợp, nói như thế Tất Trường Xuân cũng đã không phải là đối thủ của mình. Hôm nay vị trí thiên hạ đệ nhất cao thủ hẳn nên thay đổi người. Nhưng hư danh thiên hạ đệ nhất cao thủ ta vốn không có một điểm hóng thú, ta chỉ muốn cùng Nghiên Thanh ở chung một chỗ. Tất Trường Xuân, ngày xưa ngươi tha cho ta một mạng, hôm nay ta cũng sẽ tha cho ngươi một mạng. Văn Lan Phong thầm nghĩ như vậy. Gì? Văn Lan Phong nghĩ có chút kỳ quái. Lẽ nào tu vi của mình cao tới nông nổi như vậy, Tất Trường Xuân không thể nào phát hiện mình đã đến. Có lẽ Tất Trường Xuân vốn không có mặt trên đảo. Ánh mắt hắn đảo qua trên đảo. Có một bạch y nữ tử đang tu chỉnh hoa cỏ trên đảo. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đó là một thảo mộc yêu tinh. Trên một khối đất trống khác, một nữ tử áo tím đang ra vẻ điên cuồng nhảy tới nhảy lui, động tác rất quái dị. Hắn không nghĩ tới trên Thuận Thiên đảo lại có thể xuất hiện thêm hai nữ nhân. Ách! Hình như là đồ đệ tử y của Lộng Trúc. Lẽ nào Lộng Trúc đang ở trên đảo? Văn Lan Phong nhận ra tử y. Tử y, là ngươi sao? Văn Lan Phong nhẹ nhàng hô lên. Ai kêu ta? Tử y đổ mồ hôi nhễ nhại thu lại tư thế. Quay đầu lại nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt nhìn thấy thân hình đang lặng lặng đứng trên không trung. Nhìn thấy rõ là ai? Miệng nàng há hốc thành vòng tròn. Một nương tử cũng đồng dạng phát hiện vị khách trên không trung. Tự y hồi phục tinh thần, lắc mình bay lên giữa không trung, xác nhận đúng là Văn Lan Phong, khó tin lắp bắp nói văn. Văn tiền bối, ngươi thế nào lại đi tới nơi này? Nàng thực sự không thể tin được, Văn Lan Phong vì sao lại đến đây, ở đây từng là nơi sỉ nhục của hắn a? Lẽ nào lần này hắn đến là muốn cùng Tất lão tiền bối? Tự y mơ hồ đoán được khả năng kia. Ta vì sao không thể tới? Văn Lan Phong có chút tự tin nhàn nhạt cười nói, nếu ngươi ở chỗ này, nói vậy sư phụ của ngươi đã ở, bọn họ đâu? Ánh mắt hắn lại quét nhìn chung quanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 506 Văn Lan Phong và Tất Trường Xuân. Một nơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Tự thấy tự y nhận thức hắn. Cho rằng cũng là bằng hữu của trưởng hình sự. Liền không chú ý. Sư phụ ta đã đi, không ở yêu ủy vực. Tự y thấp thỏm bất an nói. Nàng thật sự sợ phiền phức. Hai người đều là bằng hữu cơm. U. A. Quy. Quy. Sư phụ nàng. Nàng không muốn giữa hai người có ai gặp chuyện không may. Di. Lộng Trúc không ngờ đem một mình ngươi ném lại Thuận Thiên đảo. Nói xong phóng xuất thần thức quét một lần quanh Thuận Thiên đảo. Văn Lan Phong nhíu mày nói, Tất Trường Xuân cũng không ở. Hắn đi đâu vậy? Tất lão tiền bối và Nam Minh lão tổ đang bận việc. Tự y cắn môi nói. Nam Minh cũng ở đây. Lẽ nào Tất Trường Xuân đã thỉnh Nam Minh đến luyện chế bảo bối? Văn Lan Phong nhíu nhíu mày. Hình như Minh đến không đúng lúc. Không khỏi hỏi tự y. Bọn họ đang ở yêu ủy vực luyện bảo sao? Ta cũng không biết, hẳn là phải. Tự y trả lời. Người này ngoại trừ là bằng hữu cơn. U. A. S. Quy. Quy. Sư phụ. Song song cũng là cao thủ đứng đầu tu chân giới. Bà danh sau Tất lão tiền bối.

mang theo ngân mang chói mắt. Họa xuất ra hình cung mê người tuẫn lạng. Từ trên xuống, một kiếm phía tây qua, nhanh như thiểm điện, hướng thẳng đỉnh đầu Tất Trường Xuân. Ngay khi lưỡi kiếm gần tiếp xúc tới Tất Trường Xuân, trên người Tất Trường Xuân phản phất dài ra một cánh tay. Ngón tay theo thế niêm hoa chỉ, trong nháy mắt đưa tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 508 Văn Lan Phong và Tất Trường Xuân ba. Ngón tay bắn vào lưỡi kiếm, cả người lẫn kiếm trong chốc lát biến mất tung ảnh. Chỉ vang lên một tiếng vang giòn nhẹ nhàng, không có uy lực gì thật lớn chấn động lòng người. Thậm chí ngay cả một chút tiếng gió thổi cũng đều không nghe được. Nhưng làm cho người ta có cảm giác, phiến không gian ngoại trừ hai người đang giao chiến toàn bộ tất cả đều thanh tĩnh. Thanh âm tia sáng khí lưu cho người ta loại cảm giác như động lại. Tu vi của Phù Dung quá thấp, nhìn không ra mánh khóe gì. Từ lúc Văn Lan Phong hóa thân thành trăm ngàn người, nàng cũng đã trợn tròn mắt. Tự y lại há to miệng. Theo tri thức của nàng lý giải, bên trong trăm ngàn Văn Lan Phong kia chỉ có một chân thân, mà những cái khác đều chỉ là huyễn ảnh. Nhưng huyễn ảnh làm sao khả năng biến thành hữu hình mà đi vào sự tiến công thực chất? Lộng Trúc và Nam Minh lão tổ cũng hiểu được, phía dưới tình huống nhìn như bình tĩnh kia cũng vạn phần hung hiểm. Hai người thu liễm toàn bộ uy lực thật lớn, ngưng tụ uy lực cường đại cũng không có chút mảy may lãng phí. Uy lực chỉ tập kết nơi một kiếm và một ngón tay. Nhưng trên thế gian người có thể thừa thụ được một kiếm cùng một ngón tay kia cũng không nhiều lắm. Lại động, một kiếm phía nam tới, ngay sau đó một kiếm phía đông. Sau đó Văn Lan Phong ở ngay giữa cầm kiếm tiến công dày đặc như mưa. Một người một kiếm giống như thiên ngoại phi tiên mang theo một đạo hư ảnh, vứt bỏ toàn bộ sự hoa lệ, chỉ truy cầu một kích trí mạng thật giản dị. Một người một kiếm chỉ điểm một kiếm, không hề có động tác dư thừa. Một người một kiếm một kích trí mạng thật giản dị tự nhiên. Thế nhưng trăm ngàn người dùng một kích trí mạng, cũng giống như đem trăm ngàn sự giản dị tự nhiên dung hợp cùng một chỗ, lại hình thành sự chấn động thị giác vô cùng hoa lệ. Trăm ngàn Văn Lan Phong, trăm ngàn thanh cự ngân kiếm, dùng trăm ngàn ngân điện hư ảnh ở không trung đan ra một đóa hoa sen trắng bạc sáng lạng thật lớn đang nở rộ. Trăm ngàn đạo công kiếp đều tập trung ngay nhụy hoa. Mà Tất Trường Xuân gặp phải sự công kiếp như mưa rền gió dữ từ nhụy hoa tráng phóng. Một đóa hoa sen trắng bạc thật vô cùng xinh đẹp đang nở rộ. Phù Dung sợ ngây người, nàng cho tới bây giờ không hề nghĩ qua tu sĩ còn có thể dùng phương thức này để tranh đấu. Tự y sợ ngây người, thật quá đồ sộ, đây là sự tranh đấu giữa thiên hạ đệ nhất cao thủ và đệ nhị cao thủ. Một nương tử hoảng sợ, sợ trưởng hình sử đại nhân không thể thừa thụ công kích như vậy. Lộng Trúc và Nam Minh lão tổ lại nhìn không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm từng cử động của hai người đang giao thủ. Sắc mặt Tất Trường Xuân bình thản, chắp tay sau lưng bất động như núi cao, nhìn lên trăm ngàn đạo công kích trên bầu trời. Hai vai đồng dạng xuất hiện trăm ngàn cánh tay, có thể so với thiên thủ quán thế mưa Phật Quan Âm ngàn tay. Tay xuất niêm hoa chỉ, vô cùng đẹp đẽ. Hanh, đinh, đinh. Những tiếng vang giòn liên tiếp vang lên. Từng ngón tay bắn ra đều trúng ngay lưỡi kiếm lợi hại. Mỗi một ngón tay bắn ra, liền nhìn thấy một hình ảnh nhân kiếm hợp nhất của Văn Lan Phong lập tức tán loạn. Đảo mắt, đóa hoa sen màu trắng bạc dần dần tiêu tán trong không trung. Khai mạc hoa lệ. Rồi lại buồn bã thần thương chào tạm biệt. Lộng Trúc và Nam Minh lão tổ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một chiêu thiên kiếm hợp nhất của Văn Lan Phong. Nếu như dùng lên trên thân hai người bọn họ mà nói. Hai người nếu như không trốn. Chỉ sợ dù là trăm kiếm cũng đều tiếp không nổi. Càng đừng nhắc tới ngàn kiếm. Ra vẻ cũng chỉ có người có tu vi cao đến biến thái như Tất Trường Xuân mới có khả năng ứng phó dễ dàng như thường. Hơn nữa dù là vũ khí cũng chưa từng xuất ra. Chỉ dùng ngón tay bắn ra liền nhẹ nhàng phá vỡ thiên kiếm hợp nhất của Văn Lan Phong. Từng ngón tay tách ra lưỡi kiếm. Nhẹ bắn mũi kiếm bật nghiêng. Nếu như chỉ là một hai ngón tay bắn ra thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác lại là trăm ngàn lần song song bắn ra. Làm được như vậy chỉ nói phần ánh mắt. Chỉ sợ trong thiên hạ không còn người nào có thể sánh bằng. Hai người mặc dù thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại biết đó chỉ mới bắt đầu làm nóng người mà thôi. Tranh đấu chân chính còn đang chờ phía sau. Tất Trường Xuân không hổ là Tất Trường Xuân. Nghĩ không ra thiên kiếm hợp nhất của ta lại không cách nào bước ngươi di động được một bước. Thanh âm than nhẹ của Văn Lan Phong vang lên chung quanh, nhưng chỉ nghe thanh âm chứ không nhìn thấy được người. Ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phím, nếu ngươi không xuất thủ thì ta cần xuất thủ. Tất Trường Xuân đạm nhiên nói, tốt, vậy đến đây đi. Cho ta lần thứ hai lãnh giáo thần uy của thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vẫn chỉ có thể nghe được thanh âm của Văn Lan Phong, nhìn không thấy người. Không biết lượng sức. Tất Trường Xuân hừ lạnh một tiếng, thân hình hư hoãn một chút cũng đã biến mất không còn nhìn thấy. Mấy người trên đảo dương mắt nhìn chung quanh, nhưng chưa từng phát hiện được gì. Đột nhiên trên cao vang lên tiếng nổ bang bang gấp gáp. Mấy người cấp tốc ngẩng đầu nhìn lên. Cuối cùng khi thanh âm phanh vang lên, chỉ thấy Tất Trường Xuân và Văn Lan Phong cùng song song xuất hiện trên bầu trời. Hai người hiển nhiên đã giao thủ mấy lần trong tốc độ. Bằng không tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện thanh âm vang rền như thế. Tốc độ hai người quá nhanh, nhanh đến mức mọi người bên dưới không cách nào nhìn thấy rõ. N. Phốc. Một tiếng kêu rên vang lên giữa không trung. Thân hình Văn Lan Phong ra vẻ bị đòn nghiêm trọng. Giống như sao băng rơi xuống. Rất nhanh rơi xuống Thiên Lý Hồ. Lộng Trúc và Nam Minh lão tổ cấp tốc trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Hai người đều nhìn ra Văn Lan Phong đã bị thương. Cũng không biết Tất Trường Xuân đã làm gì hắn. Sưu. Thân hình Tất Trường Xuân từ trên cao xuất hiện. Đó không phải là thú di, mà là chỉ dùng tốc độ đơn thuần truy kích. Thẳng truy Văn Lan Phong. Tu vi tới tình trạng như bọn họ. Muốn ở cách thật xa đã kích đối phương. Căn bản là không cách nào hình thành sự thương tổn hữu hiệu. Cần chính là đòn nghiêm trọng ngay chính diện. Trái tim Lộng Trúc và Nam Minh lão tổ treo thật cao. Tuy rằng Tất Trường Xuân đã thương Văn Lan Phong, nhưng nhìn thấy thái độ hiển nhiên là không muốn buông tha Văn Lan Phong, vẫn còn đang tiếp tục đuổi theo truy sát. Kiếm xuất vô thỉ. Văn Lan Phong đang rơi nhanh bỗng nhiên quát lớn một tiếng, theo quán tính liền trống rỗng ngừng lại. Mặt hồ còn cách hắn hơn 10 thước, bị lực gió mạnh khi hắn rơi bám theo, áp ra một cơn xoáy thật lớn hình vòng cung. Theo cơn xoáy dưới mặt hồ bắn lên, Văn Lan Phong cũng đồng dạng bắn lên, rít gào tận trời. Thanh kiếm trong tay huyễn ra kiếm cương thật lớn hơn 20 thước. Giảo ra kiếm ảnh thật lớn. Như một cây châm nhọn sắc bén bắn lên khoảng không. hướng Tất Trường Xuân đang đuổi theo điên cuồng đâm loạn. Hai uy lực cường hãn xông vào nhau, trực diện đối kháng. Nhưng Tất Trường Xuân giống như là tự xuyên thấu vào châm nhọn sắc bén kia. Tranh đấu trực tiếp tiến nhấp hồi gay cấn. Đây là hình ảnh rõ ràng của Tử Y, các nàng còn có thể nhìn thấy. Sau đó thân hình hai vị tuyệt đại cường giả lại lần thứ hai mịt mờ không rõ. Bằng tu vi ba nữ nhân đã không thể nào còn nhìn thấy. Chỉ đành nhìn ngàn thanh kiếm cương đang nơi nơi quét tới. Thanh âm vang vang vang lên bên tai không dứt. Hai mắt Lộng Trúc và Nam Minh lão tổ hầu như khép lại thành khe hở. Tinh mang lóm ra chầm chầm nhìn trường hai người đang giao chiến. Bọn họ biết Tất Trường Xuân không muốn hủy chính địa bàn của mình, tận lực áp chế khí tức hủy diệt của chính mình. Văn Lan Phong cũng không phải đến quấy rối, song song để không tỏ ra yếu kém, đồng dạng cũng áp chế dư uy hủy diệt. Bằng không với kiểu tranh đấu điên cuồng như hai người, dư uy tỏa ra đúng là kinh thiên động địa. Sóng xung kích kinh khủng thật có thể hoàn toàn phá hủy Thuận Thiên đảo. Bọn họ cũng không khả năng giống như không có việc gì còn có thể đứng trên đảo xem náo nhiệt. Chập chập. Tu vi của Văn Lan Phong quả nhiên có tiến bộ bay vọt. Đặt trước đây không có khả năng cùng lão Tất đối kháng cường hãn như vậy. Thật khoái tai. Lộng Trúc sợ hãi than thở. Nam Minh lão tổ liếc mắt nhìn hắn. Biết hắn xem qua trận chiến trăm năm trước. Ánh mắt sau đó quay trở lại trên hai người đang tranh đấu. Văn Lan Phong càng đánh chiến ý càng thịnh. Trận chiến trăm năm trước bị bại thật nghẹn khuất. Hầu như ngay cả lực hoàng thủ cũng không có thì đã bị đánh chết khiếp. Chưa từng có cơ hội có thể cùng Tất Trường Xuân đánh thật thống khoái như vậy. Cự ngân nơi tay. Kiếm tùy tâm động. Toàn bộ thể xác và tinh thần triệt để cùng kiếm dung hợp cùng nhau. Đạt được nhân kiếm hợp nhất mà hắn luôn tha thiết ước mơ. Kiếm chính là hắn. Hắn là kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Vô vãn mà bất lợi. Liều chết ngạnh kháng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chiến ý. Hào khí trùng tận trời. Văn Lan Phong âm thầm sợ hãi than thở. Có thể cùng cao thủ như Tất Trường Xuân giao chiến. Quả thực là phúc khí lớn lao. Trực tiếp kích phát ra chính tiềm lực của mình. Sự cuồng sĩ trong lòng. Trong nháy mắt bị đánh vỡ. Kiếm trong tay tùy tâm sở dục bắn ra khả năng vô hạn. Ta cũng không tin không bước ra được kiếm của ngươi. Văn Lan Phong chiến ý nghệ thiên. Lần thứ hai phát lực. Đem Tất Trường Xuân vây trong kiếm cương. Thân ảnh giao chiến của hai người càng lúc càng không rõ. Dù là kiếm cương thật lớn cũng trở nên lập lòe. Hai người hốt nhiên bỗng từ trên lao xuống. Lại trái lại phải. Nổ vang không ngừng. Tê. Nam Minh lão tổ nhìn thấy mà tê răng. Con mắt nhanh choáng váng. Hít sâu một hơi. Hai tay chà sát gương mặt. Hưng phấn nói chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ. Văn Lan Phong quả nhiên là được rồi. Có thể giao chiến với Tất Trường Xuân đến mức độ như vậy. Lộng Trúc nhu nhu con mắt đã choáng váng, hồ nghi nói ta thế nào cảm giác có chút không thiết hợp. Sau đó hắn quay đầu lại hỏi Nam Minh. Nếu như ta nhớ không lầm, cự ngân trong tay Văn Lan Phong hẳn là trung phẩm linh bảo. Ngươi nghĩ bằng một thanh kiếm trung phẩm linh bảo có khả năng vây khốn Tất Trường Xuân sao? Hắn và Tất Trường Xuân là bạn tốt. Biết Tất Trường Xuân từng có một thanh kiếm trung phẩm linh bảo. Nhưng bởi không chịu nổi tu vi cường đại của hắn mà tan vỡ. Nói cách khác. Trung phẩm linh bảo căn bản không khả năng chịu nổi Tất Trường Xuân phát uy. Nhưng hiện tại thế nào khả năng bị thanh kiếm trung phẩm linh bảo vây khốn đây? Nam Minh lão tổ nghe vậy hơi sửng sốt. Trước đó hắn có nghe Tất Trường Xuân nhắc tới việc này. Hiện tại ngẫm lại xác thực có chút không đúng. Trầm muộn nói có lẽ tu vi Văn Lan Phong cao thâm, có thể phát huy được toàn bộ uy lực của cự ngân thì sao? Lộng Trúc hơi lắc đầu. Nghĩ lời giải thích này có chút khó tin tưởng. Từ khi hai người vừa giao thủ, Văn Lan Phong đã bị Tất Trường Xuân lập tức đã thương liền có thể nhìn ra. Văn Lan Phong hiển nhiên không phải là đối thủ của Tất Trường Xuân. Hơn nữa không chỉ chênh lệch một chút. Chênh lệch như vậy nếu nghĩ chỉ nhờ vào kiếm cương liền có thể vây khốn Tất Trường Xuân, như vậy thật có chút đáng chê cười. Lộng Trúc xoa cằm lầm bầm nói lão Tất đang làm gì? Chẳng lẽ đang cố ý nới tay?